Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535 Ngọc Hư Sơn. Giang Nam Nhứ dần dần đối tự thân lại khôi phục tự tin. Liền bắt đầu ở Thanh Mộc Đảo an tâm tu luyện lên. Tính ra, thời gian khoảng cách kia tiên giới thí luyện nhật tử cũng đã là không nhiều lắm. Ước chừng còn có nửa năm nhật tử, nửa năm thời gian. Giây lát tức quá, đãi Giang Nam Như còn chưa thể vị đến tu luyện thích ý là lúc. Kia cùng công sừng dê, Trung Ly Tử ước định nhật tử liền đã là tới rồi, ngày này. Gió biển huệ sướng, vạn dặm không mây, Giang Nam Như ở Thanh Mộc Đảo phía trên. Đang ở nhắm mắt tu hành, tuy nói là ở tu hành. Nhưng lúc này Giang Nam Như tâm tư một chút đều không có đặt ở tu luyện thượng. Ở mấy ngày phía trước, Giang Nam Như kỳ thật liền đang đợi chờ. Chờ đợi công sừng dê cùng Trung Ly Tử đã đến, đạo hữu đúng là tin người. 10 năm không thấy, như cũ như vậy dụng công. Giang Nam Như đang ở tu luyện. Lại là nghe nói giữa không trung truyền đến một trận lời nói, Giang Nam Như chậm rãi mở mắt. Lại thấy kia Thanh Mộc Đảo trên không huyền dừng lại một người. Người nọ năm đoản dáng người. Đúng là ngày đó tiến đến nơi đây Trung Ly Tử. Tuy rằng 10 năm không thấy. Nhưng kia Trung Ly Tử lại là không có chút nào biến hóa. Cùng ngày đó chứng kiến không có gì bất đồng. Giống nhau nói đến. Tu luyện tới rồi Giang Nam Như đám người cảnh giới. Ngoại tại ảnh hưởng đều sẽ biến không lớn. Giống nhau đều sẽ dừng hình ảnh ở tu sĩ tiến vào hóa hư kỳ khi tuổi tác kia Giang Nam Như tiến vào. Hóa hư kỳ khi, tuổi tuy rằng không nhỏ, nhưng từ đây phía trước liền đã từng dùng quá chú nhan đan dược. Lại là phải nói cách khác. Đương nhiên, tu chân giới thiên kỳ bách quái, cũng có chút tu sĩ chú nhan có thuật. Lại là lệnh đương đừng luận, đạo hữu nói đùa. Ta chính là không chỗ để đi. Chỉ là tại nơi đây tu luyện thôi. Gần nhất tống cổ một chút thời gian. Thứ hai cũng coi như là chờ đợi đạo hữu tiến đến truyền lệnh. Giang Nam Như nhìn giữa không trung Chu Nho Trung Ly Tử. Không khỏi cười. Trong miệng nói, ha ha ha ha. Kia Trung Ly Tử ngửa đầu cười. Không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế ngôn ngữ. Như Trung Ly Tử giống nhau. Tu vi tới hóa hư kỳ. Đã là một chỗ chư hầu. Tự nhiên có một phương thế lực, mặc dù là không phải như vậy, trung trung hư kỳ tu sĩ cũng sẽ gia nhập một môn phái. Đến nỗi như Giang Nam Như giống nhau tu sĩ, lại là không nhiều lắm thấy. Trung Ly Tử thấy Giang Nam Như tại chỗ đứng thẳng, chậm rãi nói, thời gian còn sớm, đạo hữu hảo hảo nghỉ ngơi. 10 ngày lúc sau, Ngọc Hư Sơn, Giang Nam Như hơi hơi lắc đầu. Chậm rãi nói, hảo, đã biết, kia Trung Ly Tử đột nhiên hơi hơi xoay người, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua trước mặt Thanh Mộc Đảo. Tiện đà, kia Trung Ly Tử thân hình vừa động, nhất thời liền chạy trốn đi ra ngoài, không thấy bóng dáng, Ngọc Hư Sơn. Kia Trung Ly Tử thân hình rất xa chạy đi, chỉ còn lại có Giang Nam Như tại chỗ lẩm bẩm tự nói, Ngọc Hư Sơn. Sơn âm nơi, kia Ngọc Hư Sơn đỉnh núi. Có một ngọc hư quan không biết tồn tại bao lâu, hiện nay đã là rách nát bất kham, chỉ có từng tòa cung điện điện đỉnh còn có một ít xa hoa mái ngói. Tựa hồ là ở tỏ rõ lúc trước phồn hoa, Ngọc Hư Sơn đỉnh núi. Lúc này đang có 3 bóng người, trong đó một người cao cao gầy gầy, rất có một cổ anh khí, đúng là lúc trước cùng Giang Nam Như định ra minh ước công sừng dê. Ở công sừng dê bên cạnh, lúc này đang có một nam một nữ 2 người. Kia 2 người làm như phu thê, đứng thẳng ở bên nhau. Rất là thân mật, công dương đạo hữu. Ngươi lần này tìm người đáng tin cậy không đáng tin cậy. Kia 2 người bên trong nữ tử đột nhiên hỏi. Chỉ thấy nàng kia phương dung đẹp đẽ quý giá. Rất có vài phần tư sắc. Chỉ là cử chỉ bên trong mang theo 3 phần mị thái, lưu quang tiên tử chớ có sốt ruột. Lúc này Trung Ly đạo hữu đã là đi, chỉ sợ là sắp đã trở lại. Công sừng dê hơi hơi mỉm cười, nói, huống hồ thời gian thượng sớm, còn kịp, ngoặc kép, hết chương.